Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, Diệp Tư Phong Thiên Phú. Vũ Hải, ba đào hung dũng trên mặt biển, đỉnh điểm ba, một chương bè trúc tại sóng lớn bao phủ trên mặt biển chậm chậm tiến lên. Tùy ý trên biển sóng gió như thế nào bao phủ cùng gào thét, đều không thể tới gần nơi này chương bè trúc mảy may. Tại chương này bè trúc phía trên đứng đấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Bọn họ theo thứ tự là một vị trung niên nam tử cùng một tên bé trai. Trung niên nam tử mặt mũi lãnh khốc, một đôi con mắt màu đen như là thương ưng giống như sắc bén. Trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang đang lóe lên. Trên đỉnh đầu hắn mang theo một đỉnh mũ cao. Cường tráng thân thể bị một kiện đặc biệt trường bào màu đỏ sậm bao vây. Trên lưng cõng một thanh có chừng 9 thước dài 9 tấc lợi kiếm. Hắn mặt hướng đại hải, như cùng một chuôi tuyệt thế lợi kiếm sừng sững mà đứng. Cho dù là không có bất kỳ cái gì khí thế khuếch tán cũng để cho người cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là một vị chánh thức tuyệt thế cường giả. Hắn tên là Kiếm Hoàng Mihawk. Tại Kiếm Hoàng Mihawk đứng bên người cái kia bé trai mặc lấy một bộ tiểu Âu phục, nhìn qua càng đáng yêu. Thế mà đối mặt gió này dậy sóng tuôn ra biển rộng mênh mông, hắn lại không có chút nào hoảng sợ. Đồng dạng là như cùng một thanh kiếm sắc giống như chiến tại bè trúc phía trên. Cầm trong tay hắn một cái điện thoại di động, ngay tại trò chuyện cùng nói chuyện với nhau. Rõ ràng chỉ là một đứa tiểu hài nhi nhưng lại có được rất nhiều thành người đều chưa từng dũng khí. Hắn chính là Lam Phong nhi tử Diệp Tư Phong. Mụ mụ, người yên tâm, chờ ta biến đến giống ba ba lợi hại như vậy thời điểm ta liền trở lại nhìn ngươi rồi. Mụ mụ, gặp lại. Theo hiểu chuyện thanh âm từ trong miệng hắn, hắn chính là chậm chậm địa cúp điện thoại. Sư phụ, điện thoại di động của ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Tư Phong khéo léo đưa điện thoại di động đưa tới Kiếm Hoàng Mihawk trước mặt. Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, cả người lộ ra rất là nghiêm túc, làm cho Diệp Tư Phong nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập một tia e ngại. Gia hỏa này so với cha của hắn đến tựa hồ muốn hung nhiều. Không có ba ba như vậy ôn nhu. Sư phụ, chúng ta đây là muốn ra biển đi chỗ nào nha? Cuối cùng chỉ là một đứa bé, không chịu nổi cái kia áp lực bầu không khí. Diệp Tư Phong tròn căng mắt nhỏ ủng ục địa chuyển lấy. Nhìn lấy Kiếm Hoàng Mihawk một mặt tò mò hỏi. Đi một cái có thể làm cho ngươi nhanh chóng nắm giữ kiếm pháp chân lý địa phương. Kiếm Hoàng Mihawk mặt không thay đổi trả lời. Để cho ta nhanh chóng nắm giữ kiếm pháp chân lý địa phương. Cái kia là nơi nào a? Diệp Tư Phong trên mặt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Lòng kiếm đảo. Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào biểu lộ. Long kiếm đảo, hảo lợi hại tên, chỗ đó có long a. Cha ta bên người thì nuôi mấy đầu long. Nếu như cái kia long kiếm đảo có long lời nói, vậy ta cũng đi thuần phục hai đầu long chơi đùa. Hắc hắc, ba ba truyền cho ta dưỡng long quyết. Những cái kia long nhất định sẽ rất thích ta. Diệp Tư Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy chờ. Mong. Hai mắt càng là tỏa ánh sáng. Hồn nhiên không biết tại Long kiếm đảo trên chờ đợi lấy hắn lại là một trận cửu tử nhất sinh lịch. Luyện, ở nơi đó không có Long, có chỉ là tử vong. Nếu như, ngươi muốn ở trên đảo còn sống lời nói. Như vậy tại dọc theo con đường này ngươi phải cố gắng tăng thực lực lên đi. Kiếm Hoàng Mihawk, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, dường như cảm nhận được cái gì. Trên tay hắn mang theo giới chỉ quang mang lóe lên. Một thanh chưa từng mở ra trường kiếm chính là phù hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này chừng 6 thước dài 6 tấc. Thân kiếm nặng nề mà nhọn dày. Thẳng tắp mà sắc bén. Cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Cho dù là chưa từng mở ra cũng đều tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Để người vì thế mà choáng váng. Đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm này. Vi sư đưa ngươi, Kiếm Hoàng Mihawk đem thanh này chưa từng mở ra kiếm ném cho Diệp Tư Phong. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Tạ, Tạ ơn sư phụ. Đông, Diệp Tư Phong vội vàng duỗi ra hai tay đi đem thanh kiếm kia cho tiếp được. Thế nhưng là cũng không biết thanh kiếm kia đến cùng có nhiều nặng. Diệp Tư Phong thân thể một cái lảo đảo chưa từng nắm vững. Trường kiếm kia chính là rơi vào trong biển rộng, phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Tình cảnh này, làm cho Diệp Tư Phong cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Ngơ ngác nhìn trường kiếm rơi xuống mặt biển. Kiếm hoàng Mi Hawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đối với tình cảnh này nhìn như không thấy. Sư phụ, ta kiếm, thấy thế, Diệp Tư Phong nhịn không được mở miệng nói. Đây không phải là ta kiếm, chỉ là ngươi kiếm, muốn lời nói, chính mình đi xuống kiếm. Thế mà, trả lời Diệp Tư Phong lại là kiếm hoàng Mi Hawk cái kia lạnh nhạt vô tình lời nói tới. Hắn vậy mà để một cái 3 tuổi trẻ em xuống đến trong nước đi kiếm kiếm. Cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn một chút. Nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói, Diệp Tư Phong cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ, một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được trả lời như vậy. Thanh kiếm kia là vi sư cho ngươi tín vật. Nếu là ngươi không thể đưa nó tìm trở về, như vậy ngươi cũng không có tư cách trở thành bản hoàng đệ tử. Nói như vậy ngươi thì có thể trở lại mẫu thân ngươi cái kia ấm áp vây quanh bên trong đi. Tại nhà ấm bên trong trưởng thành bông hoa, là chịu đựng không được mưa gió tàn phá. Kiếm hoàng Mi Hawk cương nghị lãnh khốc trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia biến đến càng thêm ba đào hung dũng đại hải. Nhàn nhạt mở miệng, bịch, kiếm hoàng Mi Hawk lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Cái kia Diệp Tư Phong lại là bỗng nhiên khẽ cắn, hít sâu một hơi, nhảy vào đến trong biển rộng. Oanh xùy, không có người giao qua Diệp Tư Phong bơi lội, nhảy vào đến trong biển rộng. Đại lượng nước biển hướng hắn trong lỗ mũi cùng trong miệng rót. Làm cho cả người hắn có thể nói là khó chịu cùng cực. Nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, kìm nén bực bội, học trong TV chỗ chứng kiến bơi lội thợ lặn bộ dáng. Huy động lấy hai tay của hắn, bắt đầu hướng dưới đáy biển lặn. Theo động tác này, Diệp Tư Phong chỉ cảm thấy thân thể của hắn vô cùng dễ dàng, không nói còn cảm thấy phá lệ mới tốt. Chơi, hắn nhanh chóng lặn xuống lấy. Rất nhanh chính là nhìn đến cái kia không ngừng chìm xuống trường kiếm đến. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Bạch, nháy mắt sau đó, hắn chính là nhanh hơn hướng về kia chìm xuống trường kiếm đuổi theo. Hồn nhiên không có chú ý tới dưới đáy biển mới ẩn núp lấy một đầu hung mãnh vô cùng hải thú. Đây là một đầu ẩn núp tại đáy biển đi qua cơ nhân biến dị sắt thép sư tử biển. Thân thể nó có chừng mấy chục mét to lớn. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy như sắt thép cứng rắn lông dài. Có được sắc bén răng nanh. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Nhìn qua càng địa khủng bố cùng dọa người. Rất nhanh thanh trường kiếm kia chính là rơi vào khoảng cách đầu này sắt thép sư tử biển không đến 2 mét địa phương. Mà Diệp Tư Phong cũng rốt cục đuổi tới thanh trường kiếm kia. Xòe bàn tay ra đối với trường kiếm kia chộp tới. Giống. Thế mà, ngay tại lúc này cái kia ngủ say sắt thép sư tử biển tại thời khắc này dường như cảm nhận được cái gì, hắn cái mũi hơi hơi run run, nguyên bản nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở ra. Trong mắt lóe ra nồng đậm tinh quang, làm nó nhìn đến trước mắt Diệp Tư Phong lúc, bỗng nhiên hé miệng, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến, đối với Diệp Tư Phong cắn xé mà đi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Diệp Tư Phong cả người bỗng nhiên giật mình. Nhìn lấy tấm kia mở miệng lớn cắn xé mà đến sắt thép sư tử biển lúc. Hắn không chút do dự bắt lấy cái kia một thanh trường kiếm. Đối với cái kia sắt thép sư tử biển nổi giận chém mà đi. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói. Nơi nào đến quái thú vậy mà muốn ăn ta? Hừ, ăn ta một kiếm. Oanh xùy. Theo Diệp Tư Phong lời nói rơi xuống, một đạo bề rộng chừng 2 mét kiếm khí bỗng nhiên theo trường kiếm trong tay của hắn phóng thích, mà ra hung hăng chạm tại cái kia sắt thép sư tử biển trên thân. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Thế mà, Diệp Tư Phong cái này cường lực nhất kích đối với cái kia sắt thép sư tử biển đến không có bất kỳ cái gì tác dụng, đánh vào nó trên thân tựa như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Giống. Tuy nhiên Diệp Tư Phong dạng này công kích không có đối sắt thép sư tử biển tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại đem trọn đầu sắt thép sư tử biển đều cho triệt để chọc giận. Làm cho trong miệng nó phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống đến. Thân hình khổng lồ đong đưa, huy động sắc bén móng vuốt đối với Diệp Tư Phong chộp tới. Thấy thế, Diệp Tư Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình lóe lên. Huy động trường kiếm trong tay lần nữa nổi giận chém mà ra. Cùng sắt thép sư tử biển móng vuốt chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Diệp Tư Phong thân thể như là một quả như đạn pháo bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt. Ra ngoài, trong miệng càng là có một miệng đen nhánh máu tươi phun ra. Cái kia sắt thép sư tử biển càng là tại thời khắc này bỗng nhiên xông ra. Đối với Diệp Tư Phong đánh giết mà đi, đây là trong miệng nó con mồi và mỹ thực tới. Quái thú, cũng dám khi dễ ta, ăn ta một kiếm. Diệp Tư Phong không hổ là Lam Phong Nhi tử vậy mà như thế nhanh thì thói quen ở trong biển mặt hô. Hấp chiến đấu, nhìn lấy cái kia đánh giết mà đến sắt thép sư tử biển. Hắn ném lấy trường kiếm trong tay lần nữa đối với sắt thép sư tử biển chém xuống. Đồng thời rơi vào nó đầu lâu phía trên. Keng, kim loại giao tiếp tiếng va chạm vang lên. Diệp Tư Phong lại lần nữa bị sắt thép sư tử biển đụng bay ra ngoài. Thanh kiếm này chưa từng mở ra. Lại thêm kiếm Hoàng Mi Hawk còn chưa từng dạy hắn kiếm kỹ. Hắn căn bản cũng không hiểu như thế nào dùng kiếm. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Diệp Tư Phong cũng không sợ chút nào. Hắn tựa như trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh đồng dạng. Bị đánh bay sau không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ, mà chính là vung lấy trường kiếm lại một lần nữa đối với sắt thép sư tử biển triển khai hung mãnh. Đánh giết, một trận kịch liệt đáy biển đại chiến tùy thời triển khai. Cái kia sắt thép sư tử biển tương đương với nhân loại tông sư cảnh giới cường giả. Mà Diệp Tư Phong mặc dù chỉ là ám kình võ giả nhưng lại Lam Phong Nhi tử nương tựa theo hắn cường. Đại huyết mạch cùng thể chất vậy mà tại đáy biển cùng sắt thép sư tử biển chiến đến kịch liệt. Vạn phần, mà lại hắn vẫn là càng đánh càng mạnh. Nguyên bản hắn căn bản liền sẽ không huy kiếm. Càng là không biết như thế nào dùng kiếm. Nhưng là bây giờ hắn lại hiểu mấy phần. Ngao ô. Cuối cùng cái kia sắt thép sư tử biển sợ hãi nhìn Diệp Tư Phong liếc một chút. Trong miệng hét thảm một tiếng cùng kêu rên. Vậy mà quay đầu chạy. Quái thú, chạy đi đâu? Thấy thế, Diệp Tư Phong vậy mà dẫn theo kiếm đối với nó đuổi theo. Chờ Diệp Tư Phong từ đáy biển đi ra trở lại trên mặt biển lúc. Hắn cưỡi đầu kia cùng hắn chiến đấu sắt thép sư tử biển tại kiếm Hoàng Mi Hawk trước mặt một mặt đĩa. Đắc ý. Sư phụ, ta không chỉ có thanh kiếm tìm trở về, còn thu phục đầu quái thú này. Hắc hắc, thế nào? Nó so ngươi cái này bé chúc muốn uy phong được nhiều a. Nghe được Diệp Tư Phong lời nói, nhìn lấy cái kia cưỡi sắt thép sư tử biển hắn, nhìn qua sắt thép sư tử biển trên thân vậy lưu phía dưới kiếm ngân. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng sâu đậm kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Diệp Tư Phong lại còn có như thế năng lực, không chỉ có tìm về trường kiếm, còn hàng phục một đầu xính Mỹ tông sư sắt thép sư tử biển. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh gật đầu, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Ngươi có tư cách trở thành bản hoàng đệ tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.